Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 316, chương 2287, trận phá phần 1. Câu nói này phảng phất như một tảng đá lớn nện trong lòng của người ta. Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài trận pháp, nghe được cũng rõ, quay đầu nhìn Tứ Bảo. Hai người đối diện đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thượng cổ dị thú, bọn họ đã từng gặp qua. Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện lên một cái tên là Hóa Xà. Năm đó đi Tây Vực, cùng với người này đánh qua một lần. Khi đó còn ở bên trong cổ mộ, Hóa Xà cũng không xuất toàn lực, nhưng chỉ cần giây lát đã giết được Mộ Thanh Vũ. Trận chiến đó khiến cho Diệp Thiếu Dương rõ cái gì gọi là địch thủ không thể chiến. Cũng may mình còn có Sơn Hà Xã Tắc Đồ, cho nên kịp thời thu nó vào bên trong. Lúc đó còn cùng Tiểu Cửu và Cửu Diệp Bồ Đề nãi nãi đại chiến một trận, sau đó biến mất ở thế giới hồng hoang, chả biết đi đâu. Hiện tại 8 phần 10 là còn sống. Lần cuối cùng Diệp Thiếu Dương tiến vào Sơn Hà Xã Tắc Đồ, thấy Quảng Tông Thiên Sư vẫn còn nghe qua tâm tích của Hóa Xà, biết đại thể phương hướng nó biến mất. Thế nhưng hắn cũng không đi tìm nó, hắn cũng không muốn tìm chết. Hơn nữa tìm được nó cũng chẳng để làm gì, Hóa Xà kia cũng là một thượng cổ dị thú. Hai người một trắng một đen trước mặt cùng Hóa Xà đều là thượng cổ dị thú, thì chắc chắn là thực lực cũng tương đương. Diệp Thiếu Dương nghĩ một dị thú mình đánh còn không lại, lần này lại có những hai. Tinh Nguyệt Nô nhìn hai người cười nói, ước định chỉ là lý do. Ta xem hai vị tôn thần là không muốn tự hạ thân phận đối phó với một phàm nhân. Người áo trắng nhíu mày, ta cảm giác sư trưởng triệu hoán lập tức đến, cho rằng nhân gian phát sinh loạn sự, có thể giúp đỡ phần nào. Nhưng để hai người chúng ta bắt một thiếu niên phàm nhân, nếu đã là một phàm nhân, sao sư trưởng không tự mình động thủ, lại không phải là ỷ vào thân phận của mình. Ở trên mặt của Tinh Nguyệt Nô có chút không vui, thế nhưng đối mặt với hai người này, nàng cũng không thể quá tự cao tự đại. Nàng nói, ta không động thủ không phải là ỷ vào thân phận của mình, chỉ vì trên núi còn có cao nhân, ta động thủ trước sẽ đánh mất tiên cơ. Hai người các ngươi chỉ cần bắt giữ thiếu niên kia, không phải để các ngươi giết hắn, cho nên không tính là vi phạm ước pháp. Nói xong hướng hai người khẽ khom người nói, xin phiền hai vị tôn thần. Tinh Nguyệt Nô dùng tư thái bái thấp như vậy, hai người nhìn nhau cũng chẳng còn cách nào để không động thủ. Liếc mắt nhìn trên đỉnh ngọn núi, không thấy có cao nhân gì, bèn đi tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, nhanh vào trong trận. Diệp Tâm khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương còn đứng ở bên ngoài. Thời điểm lúc này không phải là lúc đóng vai anh hùng. Hai con dị thú, nếu như thực lực đúng là như Hóa Xà, thì mình căn bản là không lực hoàn thủ. Diệp Thiếu Dương lẻ lưỡi, vội vàng bước vào giữa hai cành cây cắm ở trên mặt đất. Từ bên ngoài mà nhìn, những thứ này là một đống cành cây tán loạn. Diệp Thiếu Dương còn đang buồn bực, những thứ này làm sao mà chống đỡ được tấn công. Kết quả một chân vừa bước vào thì trời lập tức tối sầm. Mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy núi cao rừng sâu, rừng tùng trải rộng, hoàn cảnh hiểm ác hoang vô, nhưng một người cũng không thấy. Tại sao lại như vậy? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Hình dáng những ngọn núi cao có chút kỳ quái, nhìn kỹ giống như là được xây lên từ nham thạch, tầng tầng lớp lớp. Trong giây lát hắn rõ ràng những thứ này ở trong trận pháp bên ngoài nhìn chính là những hòn đá nhỏ. Một số hòn đá lại thêm một ít cành cây, một khi vào trận thì biến ra bộ dáng như vậy. Diệp Thiếu Dương không biết làm sao, từ xa vang lên một âm thanh. Trái 7 bước là âm thanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.